Hệ thống huyết tộc, chương 128, trở lại. Góc truyện audio.com. Hai cô gái tiếp tục đi qua sa mạc. Không có dấu chân chê y cát vì gió sẽ nhanh chóng thổi bay nó. Vì vậy điều duy nhất họ có thể tin tưởng vào vị trí của mình là bản đồ và vệt khói đen trước mặt họ. Chờ đã, Erin chậm lại. Ngoài này rất nóng, Layla phàn nàn. Trong khi Layla đang vật lộn với cái nóng và muốn đi bộ với tốc độ tiêu chuẩn, thì có vẻ như Erin lại tăng tốc khi đi chê y sa mạc. Nó đến mức nếu cô ấy đi bộ nhanh hơn nữa, cô ấy thực sự sẽ chạy bộ. Tôi không thể để họ lấy viên pha lê của chúng ta. Nếu họ giao chúng và chúng ta mất điểm thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể mất vị trí số 1. Vậy thì sao? Không đáng để chúng ta mạo hiểm cả tính mạng. Ngay cả khi không có những thứ đó, chúng ta vẫn sẽ có được một vị trí khá tốt. Tại sao cậu cần phải trở thành số 1 đến vậy? Lần đầu tiên, Erin dừng lại và đứng yên chê y cát. Nắm tay cô ấy bị siết chặt và ngay khi cô ấy định nói điều gì đó, cô ấy cắn chặt môi để ngăn mình lại. Nào, chúng ta không còn quá xa. Lúc này khói đen đã che gần hết tầm nhìn trước mặt. Thật khó để biết nó đến từ đâu. Nhưng những gì họ biết là có quá nhiều khói đối với dị năng của một người và họ đang ở trong sa mạc. Không có nhiều thứ có thể bốc cháy. Vậy chỉ có cái quái gì mà tạo ra nhiều khói như vậy? Layla nghĩ. Sau đó, khi họ đang đi, Layla đột nhiên tăng tốc khi cô phát hiện thứ trông giống như một đốm đen nhỏ chê y bầu trời. Khi đến gần hơn, cô nhận thấy nó trông giống như một quả bóng và thấy có thứ gì đó đang nhỏ giọt từ phía dưới. Này đó là cái gì? Layla hỏi. Tôi không biết. Nó có thể là dị năng của ai đó hoặc một cái gì đó. Erin trả lời. Có lẽ cậu có thể bắt kịp được. Layla đã lên kế hoạch để làm điều đó trước khi vật thể này có thể chạm đất hoặc tiến về phía họ. Cô ấy sẽ cố gắng ngăn nó trong không khí. Mặc dù Erin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp vật đó quá nặng khiến Layla không thể kiểm soát được. Cuối cùng, khi nó đã bay được vài mét, Layla đã ngăn được nó và từ từ đưa nó đến vị trí của họ. Nhưng vài giây sau, cô ấy quên sạch mọi thứ và ngay lập tức làm rơi đồ vật xuống sàn. Một âm thanh đập mạnh được nghe thấy và nó lăn chê y cát về phía họ. Với nó là một vệt đỏ đang chìm xuống cát. Đó chắc chắn là một cái đầu. Layla nói với giọng run rẩy. Tôi không nhìn lầm. Phải không? Đó là một cái đầu. Đó có phải là một con quái thú? Hay có thể là một thứ gì đó khác? Thậm chí nó có thể liên quan đến làn khói đen. Erin nói một cách bình tĩnh. Làm thế nào để cậu không bị ảnh hưởng bởi điều này? Đi nào, chúng ta cần phải ra khỏi đây. Mạng sống của chúng ta đáng giá hơn một số tinh thể ngu ngốc. Layla hét lên. Hãy quay lại giếng và nói với những người khác. Nhưng Erin vẫn đứng đó và trầm tư. Nếu nó là một con quái thú trung cấp và mình sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, mình vẫn có thể hạ gục nó chứ? Cô ấy đã nghĩ rằng, bây giờ không phải lúc để chơi game. Nhìn Erin, tôi thích cậu và thường thì tôi sẽ để một người điên rồ như cậu ở đây nhưng chúng ta phải đi ngay. Layla tiếp tục, bất chấp sự im lặng. Nhưng sau đó, ở phía xa, có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn đang tiến về phía họ. Đuôi của nó từ từ di chuyển sang trái và phải. Đó là gì? Layla hỏi. Lần đầu tiên, Erin không có vẻ tự tin như thường ngày. Chê y thực tế, Layla chưa bao giờ thấy cô ấy lùi bước trước một thử thách. Ngay cả khi Vorden đối đầu với một trong bốn đại gia tộc. Mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy yếu hơn, nhưng cô ấy chưa bao giờ thể hiện một chút sợ hãi. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy đã khác. Cô khoanh tay trước người, ôm mình và dùng mình trong cái nóng sa mạc. Mẹ ơi, hãy cứu con. Cô ấy nói rất khẽ, rằng những lời duy nhất Layla có thể ở đây là mẹ. Bây giờ sinh vật thậm chí còn gần hơn Layler cuối cùng cũng có thể nhìn thấy những gì Erin có thể nhìn thấy. Nó đã xuất hiện nhiều lần trong nhiều sách giáo khoa khi họ lớn lên. Các video liên tục đã được cho họ xem về sự xuất hiện của chủng tộc trong suốt cuộc đời đi học của họ. Đó là một Dorky, nhưng hắn không đơn độc. Khi hắn bước đi, hắn dường như đang kéo theo một thứ gì đó. Ồ, đó là hai cái khác mà ta nhìn thấy. Dorky nói. Sau đó hắn ta nhìn vào thi thể của Ben mà hắn đã kéo theo mình. Nó giờ không còn đầu nhưng các chi còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Hắn đặt chân lên cơ thể và xé toạc cánh tay ra khỏi cơ thể. Gần hơn lần trước một chút, nhưng không dễ ném. Dorky nhắm vào hai người phía trước, ngả người về phía sau và ném thẳng cánh tay trong không khí. Nó rời đi với một tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc mà dường như gió xung quanh nó không ảnh hưởng gì. Nhìn thấy cánh tay đang tiến về phía họ, Layla biết rằng cánh tay này quá nhanh để cô có thể giảm tốc độ với khả năng của mình. Họ hầu như không né được nó. Với Layla kéo Erin ra khỏi khu vực, Erin, chúng ta đi khỏi đây. Rút tay lại, cô ấy tát vào mặt Erin để lại một vết đỏ khi cô ấy nói. Nhưng nó dường như đã hiệu quả. Erin không còn run nữa và cô biết mối nguy hiểm mà hai người họ đang gặp phải. Con đường băng. Cô ấy tạo ra một con đường băng trước mặt và sau đó tạo thành những lưỡi kiếm dưới chân mình. Cậu có biết trượt băng không? Erin hỏi. Không. Vậy thì giữ chặt. Nâng Layla lên lưng Erin bắt đầu trượt xuống con đường băng với tốc độ đáng kinh ngạc. Mỗi khi họ đi đến gần cuối con đường, cô ấy sẽ mở rộng lớp băng trước mặt mình. Nó nhanh hơn gấp mấy lần so với việc hai người họ đang chạy và họ đã có thể tạo ra khoảng cách giữa hai người. Điều tốt nhất nên làm là đi đến nơi trú ẩn và lấy một con tàu khác. Dorky nghĩ, hai cô gái đó có lẽ đang hướng đến nơi trú ẩn. Nếu vậy, sẽ là một tin xấu nếu họ đã cảnh báo mọi người trước khi mình đến đó. Mình đoán tốt hơn là nên ngăn chúng lại. Thật không may cho hai cô gái. Nếu Dorky biết họ không đến nơi trú ẩn, có lẽ hắn ta đã bỏ họ lại một mình. Điểm đến của họ thực sự là chỗ cái giếng. Với hy vọng cảnh báo Warden và những người khác. Không chỉ vậy, Dorky còn thực sự chặn con đường trở về nơi trú ẩn. Họ có thể đi vòng quanh nhưng sẽ mất quá nhiều thời gian và Erin sợ Dorky đã để mắt đến họ. Vì vậy, lựa chọn duy nhất mà cô cảm thấy mình có thể làm được là dựa vào Warden để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT. Nghe audio truyện tải Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.